Kênh Radio Tâm An xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay, kênh Radio Tâm An xin giới thiệu một câu chuyện Người mẹ hành nghề sát sinh và cái chết oan nghiệt của cả gia đình, được trích trong quyển sách Nhân quả và Phật pháp nhiệm màu của tác giả Hoàng Anh Sướng. 15 năm hành nghề buôn bán, giết mổ gia súc gia cầm, bà Nguyễn Thị TH đã giết hàng vạn con gà, vịt, thỏ, chó. Vào mùa cưới hay dịp Tết, bà giết cả trăm con mỗi ngày, thu lãi hàng chục triệu đồng. Bà nhanh chóng trở nên giàu có, cả làng ngưỡng mộ bà. Thế nhưng không ai có thể ngờ được, một ngày hiểm họa đã giáng liên tiếp xuống nhà bà. Chồng bà bị chết bất đắc kỳ tử trong một vụ tai nạn rùng rợn. Con trai cả của bà bị điện giật chết đúng đêm trước ngày đón dâu một hôm. Vài tháng sau, con trai út bị ung thư xương chân, của nã lần lượt đội nón ra đi. Đến lúc nhà cửa sạch sành xanh cũng là lúc nó vĩnh biệt cõi đời. Ngày hỏa táng con, bà xuống tóc đi tu. Bà muốn mượn tiếng mõ, lời kinh để quên đi nỗi đau tột cùng. Bà muốn nương nhờ cửa Phật để rửa bớt nghiệp ác mà bà đã gieo rắc suốt 15 năm. Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Bà Nguyễn Thị TH quê ở miền Trung, lên vùng đất trọng Lâm Đồng lập nghiệp từ những năm 1980. Chồng bà TR cùng quê, gia cảnh đều nghèo khó. Thời gian đầu, hai vợ chồng đi làm thuê phúc mướn, sống tằng tiện qua ngày. Sau vay mượn tiền qua nem họ hàng, bà mở quầy bán gà, vịt tại chợ thị trấn. Lúc đầu, ngày bà chỉ túc tắc bán được một vài con. Sau, khách đông dần, ngày bà thịt vài chục con, những ngày giáp Tết hay mùa cưới. Bà thịt cả trăm con, đủ loại gà, vịt, thỏ, chó ngang ngỗng. Bà kể thu nhập trung bình mỗi ngày 500.000 đồng. Những ngày đông khách, bà kiếm vài triệu ngon ơ. Từ đấy, kinh tế nhà bà phất lên như diều gặp gió, cả làng ngưỡng mộ. Một chiều nọ, có bà cụ già tay bị tay gãy đến nhà bà xin ăn. Nhận chút thực phẩm và ít tiền từ tay bà, cụ già ăn xin bảo: "Cô ơi, nhà cô sắp có đại họa rồi đấy. Cô nghe tôi nên dừng lại nghề sát sinh, phát tâm ăn chay niệm Phật để giải nghiệp, kiểu sau này hối hận cũng chẳng kịp đâu." Nghe vậy, bà TH tức giận, gắt gỏng: "Bà này ăn nói luyên thuyên, xéo ngay ra khỏi nhà tôi. Từ rầy đừng có phát mồm đến đây ăn xin nữa nhé." Một tuần sau, có gia đình ở thị trấn Nghe Nghĩa tổ chức đám cưới con trai, đặt bà TH một tạ thịt chó. Chồng bà phải mất hai ngày sương mù khắp nơi, thu mua cả thải được chín con. Buổi chiều, trong lúc mọi đun nước sôi chuẩn bị làm thịt, nhìn vào cái lồng nhốt chó, bỗng dưng bà bị hút vào con chó cái màu vàng. Nó có chữa, bụng khá to, nằm bệt dưới lồng vì mệt. Chợt bắt gặp ánh mắt của bà TH đang nhìn, con chó vàng liền nhẫn dậy. Nó dúi cái mõm qua ô lồng sắt, mắt nhìn bà như văn lơn. Kêu như văn xin tội tình. Bà TH chợt rùng mình. Bà hớt hải chạy lên nhà, bảo chồng: "Ông ơi, con chó vàng nhốt ở lòng dưới gốc cây ngọc lan đang có chữa. Nó vừa van xin tôi đấy. Hay là mình để nuôi vài tuần, chờ nó đẻ xong rồi biết từ sao ông nhé." "Bà có điên không đấy? Con chó biết nói à? Mà bà lại bảo là nó van xin bà. Vớ vẩn." Nói đoạn, ông bước huỳnh huỵch ra sân, cầm cái chài bằng gỗ lim đen bóng. Đớp. Bà TH chạy ra đến nơi, đã nhìn thấy con chó vàng nằm chết vui. Không kịp tru lên một tiếng, hai mắt nó ướt nhẹ. Mổ bụng lôi ra năm con chó con còn chưa đủ hình hài. Bà TH bỗng thấy sống lưng ớn lạnh. 6 giờ chiều mới làm thịt xong 9 con chó. Ông TR chồng bà phải huy động thằng Tuấn, con trai cả đang học lớp 12. Nghỉ học thêm để phụ ông trở lên thị trấn. Hai bố con đi hai xe. Buổi tối, bà TH chờ mãi không thấy chồng và con về. Sốt ruột, điện thoại cho chồng thì nghe tiếng gắt: "Tôi với thằng Tuấn đang uống rượu trên đám cưới. Khuya mới về, bà cứ ngủ trước đi." 11 giờ đêm, chồng con vẫn chưa về. Rồi bà TH nóng như lửa đốt. Tiếng chuông điện thoại kêu reng. Tiếng thằng Tuấn hốt hoảng: "Mẹ ơi, bố con bị tai nạn chết rồi." Sau này, thằng Tuấn kể, tan bữa tiệc cưới, hai bố con phóng xe về. Bố đi trước, con đi sau. Đột nhiên, xe ông TR đâm thẳng vào gốc cây bên đường. Xe máy đổ ầm, ông TR ngã vật xuống đường. Đầu đập vào tảng đá, chán ông vỡ toang. Sau cái chết của chồng, nhớ lại lời dặn của bà cụ ăn xin hôm nào, bà TH thấy chợt chợt. Lẽ nào lời tiên tri về đại họa giáng xuống nhà bà là có thật? Nhiều đêm không ngủ, nằm vắt tay lên trán, bà cũng định bụng dừng lại nghề giết mổ. Nhưng nghĩ đến khoản lãi tiền triệu, tiền trăm mỗi ngày, bà lại thấy tiếc. Vả lại, hai thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, bà không cố gắng kia cốt, sau này lấy đâu ra tiền mà lo lắng tương lai cho chúng? Một hôm, bà TH bảo Tuấn: "Con học xong lớp 12 thì ở nhà giúp mẹ. Học hành tốn kém, ra trường lương ba cọc ba đồng, sống sao nổi." Tuấn nghe lời mẹ. Vài tháng sau, nó đã trở thành anh đồ tể sắt tay, tiền kiếm như nước, gái trong vùng mê Tuấn như điếu đổ. Nhiều gia đình muốn gả con cho Tuấn, vì Tuấn vừa khỏe mạnh, chịu thương chịu khó lại kiếm được tiền. Cuối cùng, Tuấn quyết định lấy cô ca, hoa khôi của thị trấn. Cưới con trai đầu, bà TH làm cổ tưng bừng suốt 3 ngày 3 đêm. Khách mời giữa đông nườm nượp, gà vịt giết không biết bao nhiêu mà kể. Bà TH khang tiếng cả tiếng, nhưng mặt vẫn ngời ngời như hoa. Song niềm vui ngắn chẳng tài gan. Trước hôm đón dâu một ngày, đêm muộn khi khách về hết, chú rể lụi hụi mắt lại đèn trừng trong phòng ngủ, chẳng hiểu hí hoái thế nào, bị điện giật chết. Ngày cưới trở thành ngày tang. Bà TH ngã ngửa ngược, khóc ngất lên ngất xuống, gắng gượng lo xong đám tang cho con. Bà TH lăn đục ra ốm, suốt ngày nằm bẹp trên giường, mỗi bữa chỉ hấp được vài thìa cháo loãng. Đúng 3 tháng 10 ngày bà mới nhóc nhách ngồi dậy, lần thành giường tập đi. Bà bắt đầu tin vào luật nhân quả, vào ác nghiệp sát sinh mà mình gieo rắc suốt 10 mấy năm. Bà thỉnh mời các nhà sư đến nhà, lập đàn tế lễ, giải nghiệp suốt 3 ngày 3 đêm, rồi mua cả tạ lương ốc cá phóng sanh. Bà bảo thằng con trai út của bà, mẹ cả đời vất vả hành nghề sát sinh cũng chỉ vì muốn tạo dựng tương lai tốt đẹp cho con. Con gắng học cho tốt, sau này có công ăn việc làm đàng hoàng, tử tế, đỡ khổ con ạ. Con đang học lớp 12 trường huyện, nó học rất giỏi, mơ ước thi vào trường đại học an ninh. Một buổi chiều, đi đá bóng cùng đám bạn về, nó thấy đau đầu với chân trái, cứ nghĩ là do chạy nhiều nên nó cứ cắn răng chịu đau. Mấy tuần sau, đầu gối sưng to, nhức nhối suốt đêm không ngủ. Bà TH đưa nó đến bệnh viện tỉnh Lâm Đồng khám, xét nghiệm khối u to như quả trứng gà. Bác sĩ kết luận nó bị ung thư xương. Nó khóc ầm lên, bà TH thì chết lặng. Nghe bác sĩ tư vấn, bà đưa thằng con xuống bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. 5 tháng sau, khối u càng to, bà chuyển nó về bệnh viện Đa khoa Sài Gòn điều trị thêm 5 tháng nữa. Bác sĩ khuyên nên cắt chân, nhưng thằng con dậy nảy, nó mới 18 tuổi đầu, cắt chân đến tận đùi thì đâu còn ước mơ trở thành chiến sĩ an ninh. Bà TH vuốt nước mắt đưa con về nhà, chữa trị bằng đông y. Cứ nghe đồn ở đâu có thuốc hay, thầy giỏi, là bà lần mò tìm đến. Của nã trong nhà lần lượt đội nón ra đi, cho đến lúc sạch sành sanh, cũng là lúc khối u chung cong to như một cái cối đá lỗ, da căng mọng tím tái, gân xanh nối chằng chịch, trông chẳng khác chi cái mề gà. Một ngày khối u vỡ ra, máu mũi chảy lên láng khắp giường, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, rùi nhặng từ đâu bay đến ào ào. Bà TH phải dăm mình kín mít suốt ngày, chốc chốc bà cầm cái quạt đập đánh đột vào thành mạc, xác vừa rơi rào rào. Thế mà một lúc sau, cả cái màn lại đen kịch rồi bâu, mùi hôi thối bốc sang cả những nhà xung quanh, hàng xóm phải đóng cửa nhà kín mít. Công người về cuộc chỉ còn da bọc xương, khối u ở chân trông càng to càng khủng khiếp, vết lết ngày càng móc rộng, trông như miệng con chó thôi. Nó kêu la rần rĩ suốt ngày đêm đau đớn, gian dùng trong thôn mắt, dùng những con cốc nhỏ lên vết lết, khối u sạc khoảng. Bà TH đi bắt liền 5 con, dùng dao chặt đứt đôi thân, rồi quẹt lên thành một vết lết. Tiếc rẻ, bà dùng vải xô bó chặt thân 5 con cốc lên trên. Thằng con hét toán lên như con lợn chọc tiết, xót quá mẹ ơi, con không chịu nổi được nữa đâu. mẹ giết con đi, con đau đớn lắm. Một buổi chiều, một nhà sư già bộ hành ghé vào nhà bà xin hấp nước. Biết hoàn cảnh éo le của bà, nhà sư bảo: cháu nó bị thế này là do gánh nghiệp sát sinh của chị. Mệnh cháu hết rồi, không cứu được đâu. Nhi bằng, chị đưa cháu đến Quan Âm Tịnh Thất ở xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ở đó có ban hộ niệm Phật A Di Đà. Chị nhờ sư trụ trì và các Phật tử trong ban hộ niệm tụng kinh niệm Phật, trợ niệm trợ duyên, giải nghiệp cho cháu bớt đau đớn, ra đi thanh thản, vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Cửa Phật từ bi và sự vi diệu của Phật pháp nhiệm màu. Sư chú hiện ở chùa Quán Thế Âm kể: lúc ra mở cửa, vừa nhìn thấy cái chân voi với khối u khủng khiếp, bốc mùi hôi thối nồng nặc, máu mũ chảy tông tổng. Tôi muốn buộc nôn, sợ hết cả da gà. Đã những hàng trăm ca hộ niệm, nhưng chưa bao giờ tôi thấy có người bệnh nào lại trong tình trạng khủng khiếp đến như vậy. Nhưng nhìn vào khuôn mặt sát sơ, khổ đau tột cùng của người mẹ, cùng lời phán xin đến tội tình, xin sư chúa rủ lòng thương cứu rỗi, mẹ con đã hết đường sống rồi. Nhìn cảnh cháu con còn da bọc xương nằm rên rỉ, tôi không đành lòng chối từ. Tôi liền thưa chuyện với sư thầy trụ trì Đại Đức Thích Giác Nhạc. Thầy bảo: cửa Phật từ bi che chở mỗi khổ đau của kiếp người, con cứ nhận họ vào. Từ hôm đó, hằng ngày vào mỗi buổi sáng và chiều, sư chú Hiền, sư chú Sơn và 40 Phật tử trong ban hộ niệm đã ngồi xếp bằng thành vòng tròn tụng kinh niệm Phật cho công. Mùi hôi thối bốc ra nồng nặc khắp căn phòng. Một số người không chịu đựng được đã chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Tiếng kêu la của công nhiều khi áp cả tiếng mõ, tiếng chuông. Hai sư chúa và các Phật tử vẫn dốc lòng nhất tâm hộ niệm suốt 2 tiếng. Máu mũ từ vết loét to hoặc nhỏ tổng tổng xuống tấm mềm đót bên dưới, một lúc lại phải thay tấm mềm khác. Ngày 3 lần, sư chú Sơn đi găng tay y tế lùn qua miệng khối u, thọc sâu vào bên trong đến tận khuỷu tay, móc dần những cục thịt thối ra để cho con bớt đau. Chú làm ân cần dịu dàng, khuôn mặt chú hiện từ, vừa làm chú vừa nói với công: sư chú biết con đau lắm, nhưng nếu con cứ kêu rên như thế sẽ khiến con càng đau càng mệt. Con hãy nương vào lời tụng kinh niệm A Di Đà Phật mà các bác, các cô chú ở đây đang tụng cho con, và con hãy tụng theo. Sư chú tin con sẽ bớt đau. Con làm theo, từ đấy nó thấy bớt đau nhiều. Sư chú kể, mấy ngày sau, con không kêu rên nữa, cậu thành tâm niệm Phật. Điều kỳ lạ là mùi hôi thối bớt dần. Ai cũng ngạc nhiên và càng tin vào sự vi diệu của đạo Phật. Vì thế, càng hết lòng hộ niệm cho cậu ấy. Một tháng sau, vào buổi sáng, khi sư chú Sơn